sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 213, gan ta mạnh hơn. Góc truyện audio.com. Phụ thân Trần Thế Mỹ lại mở miệng, nhắc tới lão đầu này, cũng phải gọi là đủ bướng bỉnh, không bỏ quan điểm của người đọc sách xuống được, tại đây ngây người cả đời rồi, thật sự không nỡ đi. Nếu ngươi kiểm tra ra một cái công danh, ta còn có thể nói ngươi làm rạng rỡ tổ tông tại Biện Kinh rồi. Ta đi theo sẽ được thơm lây, hiện tại ngươi chỉ là một người mua bán, nới cùng người bên ngoài. Thật sự là nói không nên lời. Tư vị trong lòng Trần Nguyên thật sự là không có bút nào nói hết. Hắn rất muốn tức giận, nhưng hắn biết rõ, đây là phụ thân Trần Thế Mỹ, là người cho mình cái thân thể này. Cho dù bất mãn đến thế nào, cũng phải đè lửa giận xuống, cố gắng nói, phụ thân yên tâm, sang năm, ta tất nhiên sẽ kiểm tra, kiếm một cái công danh trở về. Bây giờ nói không thông được hắn, vậy thì cũng chỉ có thể chậm rãi khai đạo thôi. Trần Nguyên ăn cơm xong, lại để cho Hàn Kỳ xuất ra vài bao lễ vật chuẩn bị sẵn. Nơi này là nhà Trần Thế Mỹ, nơi địa phương, không riêng gì cha mẹ thê nhi, các cô các bà cũng không thể thiếu được. Hai năm không trở lại đây, trở về một chuyến, cũng nên đi thăm hỏi mọi người. Hơn nữa, tại trước mặt chút ít thân thích, bày ra vẻ xa hoa, không riêng gì chính mình có mặt mũi, đồng thời cũng tranh sĩ diện cho lão gia. Mặc dù mình không có kiểm tra được một cái công danh, cái mặt mũi này cũng hoàn toàn không có khả năng đạt được yêu cầu của lão gia. Nhưng là kiếm được một chút, vẫn tốt hơn nhiều so với một chút cũng không kiếm được. Cha, nhị cô hiện tại có người ở nhà không? Ta muốn đi thăm nhị cô, hai năm không gặp nàng. Cũng không biết chân của nàng thế nào rồi. Lão gia hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện này của Trần Nguyên. Mặt đóng băng hoàn toàn tan rã. Nói, ngươi đi đi, hiện tại trời còn sớm. Chắc bọn hắn vẫn đang ở nhà. Trần Nguyên lấy một cái bao từ trong một đống đồ ra. Nói, trong này có gia hổ ta mang về từ Liêu Quốc, để cho nhị cô quấn chân rất vừa vặn. Hàn Kỳ tới hỏi. Có phải là nên để hắn cùng đi hay không? Trần Nguyên lại tự mình cõng cái bọc. Hắn có chuyện trọng yếu phải giao cho Hàn Kỳ đi làm. Ngươi, buổi trưa hôm nay đi thị trấn. Giúp ta làm một sự tình. Mang nhiều một ít tiền. Đi chỗ đó, tìm cửa hiệu mặt tiền trên phố. Xem có thể mua 1.000 cân lương thực trở về hay không? Hiện tại đã là giao mùa. Thì ra là, thời điểm giáp hạt theo lời cổ nhân. Lương thực rất đắt tiền, xa hoa, lúc này mua 1.000 cân lương thực, giá trị rất nhiều tiền. Lão gia nghe xong liền sững sờ, hỏi, ngươi mua nhiều lương thực như vậy làm cái gì? Ngày hôm qua, Trần Nguyên suy nghĩ rất nhiều, kể cả việc không có biện pháp thuyết phục lão gia này. Chính mình nên làm cái gì để an toàn? Lão gia không đi, Tần Hương Liên cũng sẽ không đi, thời điểm kiểm tra công danh. Trần Nguyên lại căn bản không có ý định đi thi, tìm lão bàng và lão lữ giúp mình hoạt động một tí. Kiếm được cái tên đứng thứ 670 như Ngô Thuyền. Chắc sẽ không là vấn đề. Mấu chốt chính là, từ hiện tại đến sang năm, còn có thời gian một năm, mị án chém đầu chính thức, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên cũng không biết, cái thiên tai kia phát sinh từ lúc nào, sinh ra là cái thiên tai gì? Hắn không biết, chỉ biết hai vị lão nhân gia này sẽ chết đói trong đó. Nói thật, Trần Nguyên càng ngày càng hoài nghi, mị án chém đầu chỉ là một suất diễn kịch mà thôi. Bởi vì cho tới bây giờ, triều đình Đại Tống Thủy Chung không có vương thừa tướng, mà đoạn thời gian này, bằng vào kinh nghiệm phân tích, từ trí nhớ lấy được của Trần Thế Mỹ, người này cũng không phải một người xấu tội ác tài trời. Nói bạc tình bạc nghĩa, thậm chí còn không so được với chính mình, sự tình giết vợ diệt khẩu, quả quyết là không thể làm được, lại làm cho Trần Nguyên hoài nghi, đúng là từ chỗ hắn hiểu rõ đối với pháp chế Tống Triều. Mị án chém đầu, ngay bản thân có rất nhiều điểm đáng ngờ nói không rõ ràng. Đầu tiên, Bao Trừng hiện tại đã làm đại lý tự tướng ra, hắn không có khả năng trở lại phủ Khai Phong chém đầu Trần Thế Mỹ. Hơn nữa, coi như là thời điểm Bao Trưởng làm đại lý tự tướng ra. Thẩm tra xử lý Mỹ án chém đầu, hắn cũng không có tư cách chém đầu Trần Thế Mỹ ngay tại công đường. Bởi vì Trần Thế Mỹ là phò mã, là khoa trạng nguyên, hai điểm này phù hợp nghị thân bên trong tử hình Tống Triều. Nghị là cách nói khác của Hoàng thân thích, hắn có đầy đủ mọi thứ để mọi người tán thành. Hai điểm này, tùy tiện chiếm một điểm, Bao Trưởng đều không có quyền lợi chém đầu Trần Thế Mỹ ngay tại công đường. Nhiều lắm là bắt giữ, mang về thẩm vấn, còn có một điều, cũng làm cho Trần Nguyên cảm giác, Mỹ án chém đầu như là một án giả. Công chúa Tống Triều căn bản không có khả năng gả cho Trạng Nguyên. Trạng Nguyên là một thân phận tiền đồ vô lượng, nhưng một khi cưới công chúa, nhất định không thể tham dự triều chính, ngay cả quan cũng không thể làm quá lớn. Hoàng thượng cho một phần bổng lộc rất cao, ngươi chỉ được treo một cái chức quan nhàn tản, không hơn, công chúa tuổi nhỏ một chút, Trạng Nguyên căn bản không thể lấy, mà công chúa lớn tuổi Trạng Nguyên lại không nhìn chúng. Cho nên, bọn hắn thật giống như gấu Bắc Cực và chim cánh cụt Nam Cực. Tuy đều sống ở nơi băng thiên tuyết địa, cũng sẽ không có cơ hội ở cùng một chỗ. Nhưng vạn nhất, thật sự có thể xảy ra thì sao? Trần Nguyên không dám chủ quan chút nào. Hàn Kỳ chân thật xuất hiện, Tần Hương Liên cũng sống sờ sờ. Đứng ở trước mặt mình, hai hài tử kia cũng đều ở đây. Thời điểm đối mặt với Bàng Thái Sư, hắn dám dốc sức liều mạng vì Lăng Hoa, đối mặt thế cục Liêu quốc nguy hiểm như vậy, hắn cũng dám vai vác nợ nước, đánh cược một lần, đấu cùng người, hắn vô cùng vui mừng, nhưng Trần Nguyên vô cùng sợ hãi Mỹ án chém đầu, đây không phải là đấu cùng người, là đấu cùng trời, cho nên, trong lòng cứ việc có nhiều hoài nghi như vậy, nhưng Trần Nguyên vẫn muốn làm hai tay chuẩn bị, phòng ngừa Mỹ án chém đầu phát sinh. Một mặt, hắn tiếp tục làm một ít sự tình để cho lão gia cảm động. Hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý cùng mình đi đến Biện Kinh. Một phương diện khác, Trần Nguyên muốn để dành đủ lương thực, cam đoan, nếu quả thật có thiên tai phát sinh, bọn hắn cũng không đến mức chết đói. 1.000 cân lương thực, cũng đủ để một nhà 5 miệng ăn, ăn đến ngày này sang năm. Nói cách khác, cho dù thiên tai phát sinh tại năm nay, cũng có thể bảo toàn lão gia không bị chết đói. Như vậy, vẫn không thể để cho Trần Nguyên hoàn toàn yên tâm. Hắn chuẩn bị lưu chút ít tiền cho Tần Hương Liên, để cho nàng không cần sống khổ cực như vậy. Còn có một việc, nếu như sự tình thật sự có cái ngoài ý muốn, bọn hắn có đầy đủ lộ phí đi Biện Kinh tìm mình. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể thuyết phục phụ thân Trần Thế Mỹ cùng mình đi Biện Kinh. Hắn không có quá nhiều thời gian nữa. Thọ Yến Bảng Cắt đã qua rồi. Tình huống Hồ Tĩnh hiện tại làm cho Trần Nguyên cực kỳ lo lắng. Cả Trần gia thôn cũng không rộng bao nhiêu. Thân thích phải đi bái kiến tuy là rất nhiều, nhưng một buổi trưa cũng đủ rồi. Ở trong nhà thân thích, Trần Nguyên nhận được chiêu đãi rất nhiệt tình. Cái này cũng không phải là bởi vì trước kia bọn hắn quan hệ tốt, mà là một bao lễ vật kia. Đủ để mở bất luận cửa nhà nào ra, mọi người sống rất thật, thân thích cũng không ngoại lệ. Trần Nguyên nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi Trần Thế Mỹ khổ đọc, một trong những động lực, chính là do ánh mắt miệt thị của chút ít thân thích này. Người đọc sách tuy được tôn kính, nhưng đó là người có công danh, Trần Thế Mỹ không có công danh như vậy, trong mắt hương dân, còn không bằng người có một thân khí lực, có thể trồng cho tốt. Cho nên, tuy mặt bọn hắn cho hai phụ tử tú tài này đủ tôn kính, nhưng lúc làm việc nhà nông vội vàng, nhà hắn chỉ có Tần Hương Liên, một nữ nhân làm việc tay chân tại đồng ruộng, những thoại ngữ đầy tính cay nghiệt vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Trần Thế Mỹ đã trở lại, cưỡi một con ngựa cao lớn, ăn mặc một thân tơ lụa, mang theo tiểu phụ xinh đẹp hơn thiên tiên từ Biện Kinh đến so. Dẫn theo từng bao lớn lễ vật, thời điểm gõ cửa thân thích, bọn hắn đều cực kỳ nhiệt tình nghênh đón, thậm chí còn thả việc nhà nông trong tay ra, từ đồng ruộng chạy về,